Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 104, các ngươi có phải hay không điên rồi? Góc truyện audio.com. Chương 104, các ngươi có phải hay không điên rồi? Cái gì? Sáp Xí Hổ, các ngươi có phải hay không điên rồi? Mộc Ân Tình nhìn đứng ở trước mặt mình Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ, kém chút nhảy dựng lên. Võ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam. Trong ánh mắt mang theo một loại, ngươi xem đi, ta liền biết là như vậy bất đắc dĩ. Đường Tam lại là một mặt bình tĩnh, chăm chú hướng Mộc Ân Tình nói. Lão sư, đây không phải còn có ngài trong bóng tối chăm sóc à, nếu như chúng ta chỉ là chọn một đủ khả năng mục tiêu. Vậy tôi luyện ý nghĩa ở đâu? Chính là bởi vì đối thủ cường đại, mới có thể để cho chúng ta có thể tốt hơn cảm thụ áp lực. Tại áp lực bên trong tôi luyện tự thân, mà lại, chúng ta mặc dù tu vi còn chưa đủ, nhưng ta cho là chỉ cần mọi người năng lực có thể hỗ trợ lẫn nhau, ăn ý phối hợp, đối mặt thất giai yêu thú cũng không phải không có lực đánh một trận, là có khả năng thành công. Mộc Ân Tình hôm qua mặc dù bị Đường Tam thuyết phục, nhưng cũng không nghĩ tới lá gan của hắn vậy mà lại lớn như vậy. Thế mà trực tiếp đem mục tiêu ổn định ở Sáp Xí Hổ trên thân. Thế nhưng là, người có biết hay không Sáp Xí Hổ là dạng gì yêu thú? Trưởng thành Sáp Xí Hổ là thất giai, nhưng cũng không phải không có bát giai tồn tại. Thậm chí tu luyện tới cao thâm Sáp Xí Hổ, cửu giai đều là có khả năng. Các ngươi có thể phán định chính mình gặp phải là cấp độ gì Sáp Xí Hổ sao? Gia hỏa này bay được, mà lại tốc độ phi hành vẫn là tương đối không kém. Một khi không cách nào đối kháng, các ngươi ngay cả chạy đều chạy không được. Lựa chọn Sáp Xí Hổ, không phải lịch luyện, ta cảm thấy càng giống muốn đi chịu chết. Ngươi triệu tập đồng đội có thể đồng ý đi theo ngươi. Đường Tam rất thản nhiên nói. Ta không có nói cho bọn hắn muốn đi săn giết yêu thú nào. Chờ đụng phải bọn hắn mới có thể biết. Mộc Ân Tình nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng thay đổi. Rất có mấy phần. Không nghĩ tới ngươi là như thế cái gan to bằng trời hài tử. 9 tuổi ngươi liền muốn đi giết Sáp Xí Hổ. Vậy ngươi 19 tuổi chẳng phải là muốn giết tới tổ đình. Can đảm lắm. Ngu không ai bằng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến có chút thanh âm nghiêm nghị. Quan Long Giang nhanh chân từ bên ngoài đi vào, ánh mắt sắc bén nhìn xem Đường Tam. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Các ngươi thật liền không sợ đây là đi chịu chết sao? Đường Tam nói, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đây không phải còn có các lão sư âm thầm bảo hộ à, các ngài cũng không thể lấy không ích lợi đầu to đi. Không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Không có người nào có thể tùy tiện thành công. Lão sư, muốn kích phát mọi người huyết mạch chi lực, để trong huyết mạch tiềm năng bị triệt để kích phát ra đến. Đây là đường tắt, phong hiểm khẳng định là có. Nhưng chỉ cần tận lực cẩn thận, làm đủ chuẩn bị. Ta cảm thấy phong hiểm còn có thể khống chế tại trong phạm vi khống chế. Quảng cáo, cái rắm đấy, chẳng lẽ để cho chúng ta tất cả lão sư đều đi theo các ngươi đi? Vậy còn không như tại học viện lên tiết thực chiến, để cho chúng ta trực tiếp đánh các ngươi tới trực tiếp. Quan Long Giang tức giận nói, để bọn hắn đi thôi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình ánh mắt hướng ra phía ngoài ném đi. Tới không phải người khác, chính là cứu thục học viện người phụ trách, cũng là học viện tiểu trấn trưởng trấn Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên biểu lộ cũng mang theo vài phần quái dị. Hắn đi vào Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình bên người. Tiểu Đường nói cũng không sai, cần thiết áp lực là kích thích bọn nhỏ trưởng thành con đường phải đi qua. Có lẽ chúng ta cũng là bởi vì quá bảo thủ, cho nên bọn nhỏ trưởng thành tốc độ mới có thể chậm như vậy. Bọn hắn mỗi một cái đều là dị bẩm thiên phú tồn tại. Như thế nào phát huy ra thiên phú của bọn hắn, để bọn hắn phát triển nhanh hơn, cũng là chúng ta một mực tại nghiên cứu thảo luận. Tổ chức qua nhiều năm như vậy cũng có chút tích lũy. Thế nhưng là chúng ta đều biết, tích lũy tốc độ hay là quá chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ trăm năm, thậm chí ngàn năm, cũng vẫn như cũ không có khả năng để cho chúng ta nhân loại tranh thủ đến sinh tồn không gian. Làm tiền bối chúng ta nếu như không mạo hiểm, tương lai thì như thế nào cho chúng ta hậu bối sáng tạo tốt hơn không gian sinh tồn? Đường Tam tìm đến Mộc Ân Tình trước đó. Trước hết đi tìm Trương Hạo Hiên, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn nghe. Trương Hạo Hiên cùng Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang địa phương khác nhau là biết tiềm năng của hắn. Biết hắn đồng thời có được nhiều loại năng lực, đồng thời có thể thân là toàn bộ học viện tiểu trấn người chủ trì. Đường Tam cũng tin tưởng, tại ánh mắt lâu dài phương diện, hắn khẳng định phải càng tốt hơn. Lại thêm hắn làm lão sư của mình, đối với mình tín nhiệm cũng sẽ nhiều một ít. Thế nhưng là, Quan Long Giang vẫn như cũ trần chờ. Ta cùng bọn hắn đi, liền xem như gặp được cửu giai sáp xí hổ, bảo vệ bọn hắn chu toàn hay là không có vấn đề. Trương Hạo Hiên khoát tay áo, không có để hắn nói tiếp. Đây là một lần trọng yếu nếm thử. Nếu như nếm thử thành công, cái này cũng có thể làm tương lai học viện dạy học trạng thái bình thường. Tiểu Đường có câu nói không sai. Trong nhà ấm trưởng thành đóa hoa là không thể nào gánh vác được cuồng phong mưa rào. Tương lai bọn hắn cũng sẽ là tổ chức trụ cột vững vàng. Bọn hắn cần chính là càng lớn ma luyện. Trưởng trấn chính là trưởng trấn. Giải quyết dứt khoát, nghe hắn nói muốn đích thân tiến về. Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang còn có thể nói cái gì đó. Các ngươi dự định lúc nào đi? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, liền ngày mai đi, ta cùng đại sư huynh cha xét sáp xí hồ ở trong dãy núi sinh tồn khu vực. Cách chúng ta hay là rất xa, đoán chừng tìm kiếm cũng cần thời gian nhất định. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Ngươi chuẩn bị đi mấy người? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, người ta đã chọn tốt, tăng thêm ta cùng đại sư huynh, hết thảy 5 người, quá nhiều người ngược lại không tiện phối hợp, năng lực bổ sung phía dưới, 5 người ta cho là tạm thời là đầy đủ, quá nhiều người mà nói, cũng không tiện ngài chiếu khán. Được, vậy liền sáng sớm ngày mai xuất phát. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ đi. Quan Long Giang nhìn xem đứng chắp tay Trương Hạo Hiên, nói, người đối với tên đồ đệ này rất bao dung a, liền để hắn hồ nháo như vậy. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện ta gánh trách nhiệm. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Quan Long Giang bất đắc dĩ nói, vậy liền hết thảy cẩn thận đi. Người cũng nhiều làm chuẩn bị. Tuy nói yêu thú thành tựu không được thần cấp, nhưng người cũng vẫn là phải cẩn thận một chút. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, người à, có lúc chính là quá mức lo trước lo sau. Đường Tam lời nói kỳ thật đối với ta xúc động rất lớn. Muốn làm việc phi thường, khiến cái này bọn nhỏ tương lai thật có được đối kháng yêu tinh hai tộc năng lực. Như vậy, đối bọn hắn bồi dưỡng liền không thể là làm từng bước. Nhất định phải dũng cảm nếm thử. Trong lúc đó liền xem như có chỗ thương vong, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, lấy được kinh nghiệm là quý giá, đều là đáng giá. Quan Long Giang cười khổ nói. Nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tích lũy điểm ấy lực lượng nói nghe thì dễ a, dù sao ngươi là lão đại. Nghe ngươi chính là, có cần hay không xin mời lão tư cùng đi? Quảng cáo. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không cần, bên này còn cần hắn tọa trấn, không có khả năng tùy tiện rời đi. Lên lớp, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, một ngày vội vàng mà qua. Đạt được Đường Tam xác nhận tiểu đội thành viên bọn họ,